Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1200, chương 132, luân hồi bức tường ngăn cản. Mình không phải là chính mình, con trùng đáng thương. Vĩnh viễn con trùng đáng thương. Lại không giấu vết con trùng đáng thương. Thần đây là đang nói ta sao? Ta bản năng cảm thấy không tin. Bởi vì ta không nghĩ tin tưởng hắn lời muốn nói hết thảy là so với hồn phi phách tán kinh khủng hơn. Một chuyện, nhưng là ta một lại tự nói với mình không nên tin. Nhưng tâm thần lại không có cách nào không loạn. Chỉ vì bản năng là bản năng. Mà sâu trong nội tâm chân chính tiềm thức lại là không cách nào khống chế. Tiềm thức nói cho ta biết hết thảy các thứ này đều là thật. Ta là thật gặp phải như vậy kết cục. Thần dùng một loại buồn cười mắt chỉ nhìn ta. Dĩ nhiên hắn sẽ không cùng tình ta. Nhìn ta lần nữa trở nên tái nhợt mặt cùng kinh hoàng thất thố vẻ mặt. Hắn là thật phi thường vui vẻ. Bết bát hơn là, hắn giơ tay lên, xuất hiện to lớn hư ảnh. Đã hoàn toàn ngưng tụ thành một cái bàn tay màu xanh lam sẫm. Đó là linh hồn lực màu xanh lam tầng tầng trọng điệp quá nhiều. Mà tạo thành đặc thù màu sắc. Ngươi cho rằng là ngươi còn có thể giam cầm ta bao lâu đây? Thần nhìn về ta thời điểm. Ánh mắt vô cùng phách lối. Đang khi nói chuyện, hắn chợt đưa tay. Hướng hư không nắm chặt để cho ta khiếp sợ sự tình phát sinh. Hắn lại muốn dùng chính mình lực lượng thoát khỏi này tinh lực giam cầm. Loại chuyện này làm sao có thể phát sinh? Ta không thể tin được cái này thần lại liều lĩnh đến nước này. Nhưng là ta trong đầu không ngừng vọng về nhưng là thần một câu nói kia. Người là vạn vật chi linh. Trên người một chút ấy linh khí mới là thiên đạo trung cao cấp bổn nguyên lực lượng nếu như là như. Vậy, linh hồn lực có phải hay không là cũng là một loại có thể cùng tinh lực sánh bằng lực lượng? Câu trả lời đã không cần nói cũng biết. Cái kia màu xanh đậm ngưng tụ bàn tay đã tóm chặt lấy trong đó một đạo tinh lực sau đó vào thời. Khác ấy, thần mặt bỗng nhiên liền nghẹn đỏ bừng. Sau đó hô to một tiếng. Các ngươi những con kiến hôi này vĩnh viễn cũng không biết. Ta ở nơi này chính là chân chính đế vương. Chỉ cần đằng sau ta vận mệnh chi hà không khô kiệt. Ta liền vĩnh viễn sẽ không bị các ngươi thật sự đánh bại. Tiêu diệt lên a. Đang khi nói chuyện, thần hét lớn một tiếng. Mà ta cho là bàng bạc vô cùng tinh lực lại bị bàn tay lớn kia hư ảnh từ từ nâng lên. Không, không thể để cho như vậy sự tình phát sinh. Nếu như thần thật tránh thoát giam cầm. Chúng ta làm hết thảy. Kia từng cái người trước gục ngã người sau tiến lên bóng người trở nên thật sự bỏ ra cố gắng không? Đều là uổng phí sao? Mặc dù giờ phút này tâm trạng của ta rất loạn, nhưng ta vẫn biết ta phải làm gì. Cho nên ta vội vàng ngồi xếp bằng xong, bắt cùng thiên địa vũ bộ phối hợp thủ quyết. Hơn nữa bắt đầu đi nguyền rủa. Vốn là tinh lực là tự nhiên trấn áp, nhưng là phối hợp này một ít phụ trợ thủ đoạn. Tinh lực trấn áp có thể đưa đến rất khó lường hóa. Nhưng chỉ là một ít biến hóa. Cũng không phải là tinh lực lực lượng sẽ có biến hóa. Thần tiện tay chảo một cái. Là cách hắn gần đây thiên tuyền tinh chi lực. Ta ở bên này phối hợp khẩu quyết. Điều động thiên tuyền tinh chi lực bên cạnh thiên su tinh chi lực. Sau đó hai sao lực trọng hợp. Lần nữa hung hăng hướng thần trấn áp tới. A thần phát ra một thân gào thét. Vốn chỉ là đỏ lên mặt, huyệt thái dương cũng cổ đi ra, sau lưng vận mệnh chi hà gầm thét càng thêm lợi hại, càng phát ra nhiều linh hồn lực hướng hắn vọt tới, không nghĩ tới hai sao lực tổng hợp trấn áp, nhưng là lại bị hắn chĩa vào hắn nhìn ta cười, sau đó sẽ lần giống một tiếng, con trùng đáng thương, lòng ta hướng lạnh như băng phương một mực hạ xuống, nhưng là trên tay thủ quyết nhưng là không đứng ở biến hóa. Nếu hai khỏa tinh cũng không được, vậy thì thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, diêu quang nơi tay quyết không ngừng biến hóa lúc này. Một viên tiếp lấy một vì sao lực không ngừng hướng thần trấn áp tới. Thực ra như vậy vô cùng nguy hiểm. Phá hư tinh lực tự nhiên trấn áp trận pháp. Nhốt tác dụng sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Mà thần cách làm giống vậy nguy hiểm. Bảy đạo tinh lực vốn chỉ là trấn áp hắn. Nhưng là hắn cưỡng ép đột phá, rất có thể được gấp thêm tinh lực đập vụn linh hồn. Nhưng là, ở nơi này dạng đánh rằng co chung, ta cùng thần cũng căn bản không có lựa chọn khác. Hắn điên cuồng đồng thời, ta cũng giống vậy điên cuồng. Lúc này ta cặp mắt đỏ bừng, thao túng tinh lực cũng không phải là một món đơn giản sự tình. Tựu giống với là non nớt hài tử đi quơ múa một cây đại chùy. Chỉ là dơ lên liền phải tiêu hao rất đại khí lực. Ngã thao khống tinh lực, trừ toàn tâm đầu nhập, cũng chịu đựng đến áp lực thật lớn. Xem xét lại thần, hắn dáng vẻ so với ta còn chật vật. Trên người áo dài trắng không biết lúc nào bể tan tành. Toàn thân gân xanh cũng phồng lên đi ra. Vốn là đứng thẳng thân thể, bây giờ đã nghiêng về. Một cái đầu gối hơi kém bị đè ngã xuống đất thượng. Một con khác chân đang khổ cực chống đỡ. Chúng ta sử dụng cao cấp nhất thuật pháp. Nhìn lại giống như là hai nam nhân nguyên thủy nhất đấu sức trong này quá trình thống khổ lại khiến người ta lo âu. Trần thừa nhất, ở thời điểm này, đừng bảo là nói một câu dư thừa lời nói. Ngay cả có một cái dư thừa ý tưởng, đều là để cho người ta cảm thấy phí sức sự tình. Ta nhưng là không nghĩ tới thần thở hổn hển như thế này mà gọi ta một tiếng. Ta ngẩng đầu lên, cặp mắt đỏ bừng nhìn hắn. Ta không có trả lời. Thực ra ở nơi này dạng một trận đánh rằng co chung, ta cũng không có kia nghịch thiên vận mệnh chi hà làm hậu thuẫn. Ta so với thần cố hết sức rất nhiều. Người giam cầm không ta, giống như thiên địa vũ bộ, nó có thể cầm cố lại một người, hai người, như vậy 10 người, 20 người đâu. Cho nên, thần vừa nói, vận mệnh chi hà gầm thét càng thêm lợi hại. Trước là từng giọt lam sắc giọt nước từ hà trung lơ lửng lên, tụ tập thành lực lượng tuôn hướng thần. Bây giờ chính là từng cổ một từ hà trung lơ lửng lên, điên cuồng hướng thần vọt tới. Sau đó hắn lần nữa điên cuồng tê kêu một tiếng. Thất tinh lực tổng hợp trấn áp vào lúc này rốt cuộc giãn ra, không ngừng lắc lắc, lại bị hắn chậm rãi nâng lên. Hắn dùng một loại âm trầm nụ cười nhìn ta, mà ta vào lúc này, nhưng là muốn không ra bất kỳ biện pháp. Chẳng lẽ cứ như vậy vào giờ phút như thế này, ta không nhịn được liếc mắt nhìn sư phụ. Nếu như tinh lực bị nâng lên, xuất hiện một cái thời gian rảnh rỗi, hắn liền có thể ung dung thoát khỏi thiên địa vũ bộ trấn áp. Sư phụ thế nào? Ở ta quay đầu một khắc kia, ta nhìn thấy vốn là một mực ngừng bất động, hiển đến mức dị thường cố hết sức sư phụ bỗng nhiên mở cặp mắt ra. Sau một khắc lại là đồng dạng bảy đạo tinh lực hạ xuống từ trên trời, oanh oanh oanh, giống vậy. Phảng phất là tối sục sôi tổ khúc nhạc tấu vang. Thấy sư phụ mở mắt một khắc kia, lòng ta bỗng nhiên trước đó chưa từng có buông lỏng, sau đó bắt đầu nhanh chóng thu thuật, để cho bảy đạo tinh lực trở về chỗ cũ. Ích mẹ nó, luôn luôn tận lực làm cho mình phong độ nhẹ nhàng thần vào lúc này lại rốt cuộc không nhịn được, bạo nổ một câu chửi bậy. Sau đó cái kia bàn tay lớn màu xanh lam sẫm trực tiếp bị trọng điệp lực lượng đập vụn, tiêu tán trên không trung, hồi phục lại trở về vận mệnh chi hà. Ta chính là chậm một bước, ngươi ở nơi này khi dễ đồ đệ của ta. Sư phụ từng bước hướng thần đi tới. Thanh âm mặc dù có chút mệt mỏi, ngữ khí lại nghe phá lệ dễ dàng. Đáng tiếc là, sư phụ cùng ta chung nhau hoàn thành thiên địa vũ bộ, cũng không có gì dị tướng xuất hiện. Cái gọi là lượng bắc cực, đến bây giờ nhìn lại, nên tính là thất bại. Lưỡng đạo thất tinh chi lực trả lại vị sau này, lần nữa quấn quýt lấy nhau, vào lúc này đem thần rốt cuộc hoàn toàn giam cầm lại. Nhưng tương tự, phía sau hắn kia một cái vận mệnh chi hà là không có khả năng bị giam cầm. Như cũ sau lưng hắn, ở mảnh địa phương này, quanh quẩn lưu động sự tình đến đây liền kết sao? Ta không nhịn được nghĩ như vậy đến. Từ ta chạy trốn bắt đầu, đến bây giờ đại chiến đến nay, ta đã có một loại thể xác và tinh thần cảm giác mệt mỏi thấy. Thật là hy vọng trận đại chiến này đến đây liền kết thúc. Nhưng là lần nữa bị giam cầm thần kia bỗng nhiên chấn định lại biểu tình, lại để cho ta cảm thấy được khả năng loại ý nghĩ này thật chẳng qua là ta nguyện vọng tốt đẹp. Sư phụ đi tới bên cạnh ta dừng lại, giống như ta, cả người đầy vết máu, lộ ra là hết sức chật vật. Có thể là cảm giác hôn mê còn không có biến mất. Cũng có thể là quá mức mệt mỏi. Sư phụ dừng ở bên cạnh ta một khắc kia. Nhưng là rung hoảng nhất hạ. Ta vội vàng duỗi tay vịn chặt sư phụ. Nhưng vào thời khắc ấy, ta lại có một loại cảm giác kỳ dị. Đó chính là cái này nhân thật đáng giá ta như vậy tôn trọng sao? Cái ý niệm này vừa nhô ra, ta hận không được phiến chính mình hai miệng. Hắn là sư phụ ta à? Hắn tại sao không đáng giá ta như thế tôn trọng? Đây là ta ý nghĩ sao? Ta có chút hoảng thần, mà ở bên cạnh ta sư phụ thật giống như nhìn rõ đến nội tâm của ta ý tưởng một dạng bỗng nhiên đưa. Tay ở ta đỡ trên tay hắn vỗ vỗ, nói đến, ta rốt cuộc là lão. Thừa nhất, người đi ở phía trước ta. Sư phụ, thực ra ta cũng không cảm thấy ta đi ở sư phụ trước mặt. Ở trong này, có biệt dạng nguyên nhân. Nhưng là nguyên nhân này ta lại không nói rõ ràng. Chẳng lẽ nói có một người khác ta đến giúp đỡ bây giờ ta sao? Vô luận như thế nào? Người có ta, đối mặt ta lời nói. Sư phụ không khỏi nói như vậy một câu. Sau đó mắt lạnh nhìn về phía thần. Ha ha ha, giỏi một cái thầy trò tình thâm. Người này làm sư phụ cũng thật không ngại. Người sẽ đối ngươi đồ đệ giấu giếm đến khi nào? Hay lại là ngươi cảm thấy ngươi có tư cách đi làm một cái gần sẽ xuất hiện chân chính đạo đồng tử? Sư phụ, bất quá, cũng vậy, ngươi đồ đệ muốn chân chính biến mất. Ngươi vào lúc này không thôi một chút cũng là bình thường. Ta cùng sư phụ mấy câu đơn giản trao, đổi bị thần đả đoạn, mà hắn nói ra lời nói. Để cho ta cầm sư phụ cánh tay thủ đột nhiên buộc chặt. Mà toàn bộ cánh tay nhưng cũng bắt đầu nhịn không được run. Ta sắp hoàn toàn mất đi tỉnh táo, ta một mực tận lực đi coi thường sự thật, rốt cuộc bị cái này thần hoàn toàn lôi ra mặt nước, buộc ta đi đối mặt. Thừa nhất, tỉnh táo. Sư phụ cầm trong tay ta thủ vậy đột nhiên dùng sức. Hắn bỗng nhiên một tiếng quát to, cặp mắt nghiêm túc nhìn ta, cưỡng ép để cho ta tỉnh táo lại. Ha ha ha, ngươi cái này làm sư phụ tại sao không nói? Ngươi đừng bảo là ngươi không biết chuyện này. Năm đó ta ngươi đại chiến, ngươi đổ đệ mạng nhưng là ta mượn ngươi tồn tại mới suy tính ra. Trong lòng ngươi sợ rằng rõ ràng sự thật này à? Ta không biết thần là tại sao? Lặp đi lặp lại lần nữa kích thích ta, cũng kích thích sư phụ. Chẳng lẽ hắn kích thích chúng ta? Là có thể từ nay song trùng thiên địa vũ bộ trong thoát thân mà ra sao? Mới vừa rồi hắn và ta đánh rằng có thời điểm, ta thực ra có thể cảm giác được. Đối kháng tinh lực, cơ hồ dùng hết điều này vận mệnh chi hà trong linh hồn lực. Cho nên, ta không biết tại sao cũng hoàn toàn phẫn nộ. Hướng về phía thần hét lớn một câu. Ngươi ti em im miệng. Thế nào, ngươi cũng có cảm giác sợ hãi. Nếu như là một người khác bây giờ ngươi xuất hiện, quả quyết sẽ không như vậy mắng to a. Hắn sẽ lạnh giá nhìn ta, sau đó nói một câu, ngươi có tư cách đánh giá chuyện ta. Ha ha ha, hẳn là như vậy. Thực ra hắn cũng nhanh xuất hiện, trừ phi ngươi không muốn ở mảnh không gian này sử dụng bất kỳ thuật pháp. Thần cười liều lĩnh, mà ta bị kích thích hoảng đến tột đỉnh, loại cảm giác đó bao quanh ta. Để cho ta hận không được tiến lên, hung hăng đánh thần hai quyền. Nhưng vào lúc này, sư phụ lại lần nữa dùng sức kéo qua ta. Hai tay đặt ở bả vai ta. Hắn nghiêm túc nhìn ta nói đến. Thừa nhất, chúng ta cần nghỉ ngơi. Chỉ cần điều này vận mệnh chi hà ở. Cái này thần liền vĩnh viễn sẽ không bị tiêu diệt. Ngươi đừng bị hắn loạn tâm thần. Ngươi không được quên sư tổ ngươi truyền cho ngươi cái thứ ba bí thuật. Nhưng là, sư phụ, người rốt cuộc biết một ít gì? Ta hoàn toàn loạn, ta căn bản không có biện pháp tỉnh táo. Sư phụ thở dài một tiếng, thoáng cái kéo ta cùng hắn sóng vai ngồi xuống. Sau đó từ trong lòng ngực móc ra một cái bình sứ tử. Nói đến, trước đưa cái này ăn, chính là phi thường vật chân quý. Có thể để cho chúng ta trong thời gian ngắn khôi phục một ít lực lượng. Mà không có gì tác dụng phụ. Chúng ta cần thời gian đi hoàn toàn hoàn thành chuyện này. Mà hắn cũng cần thời gian cùng chúng ta cuối cùng quyết đấu. Bây giờ ngươi yêu cầu là tỉnh táo. Trong tay ta có chút run rẩy nhận lấy sư phụ đưa tới bình sứ tử. Từ bên trong đổ ra hai khỏa màu vàng ấm viên thuốc. Sau đó cùng sư phụ một người một viên chia ăn. Bị nước miếng tan ra ấm áp nước thuốc vào bụng. Ta hơi chút tĩnh táo một chút. Nhưng là nội tâm cái loại này to lớn bất an hay là để cho hai tay ta phát lạnh. Thừa nhất, còn nhớ ngươi khi còn bé sao? Chính là lúc ban đầu. Ngươi vừa mới giáng sinh không lâu chuyện. Khả năng ngươi thì sẽ không nhớ. Đầy đủ mọi thứ đều là nghe ba ba mụ mụ của ngươi nói đến chứ. Viên thuốc nuốt xuống sau này. Sư phụ bỗng nhiên bắt đầu nói đến ta khi còn bé. Đó cũng là nhất đoạn đáng giá nhớ lại chuyện cũ. Ta cùng sư phụ lúc ban đầu kết duyên bắt đầu. Ta tham dự trong đó. Nhưng bởi vì là tiểu tiểu ấu nhi mà không có chút nào trí nhớ. Ta không minh bạch sư phụ tại sao vào lúc này nhắc lên chuyện này. Nhưng nhớ lại luôn là để cho người ta ấm áp. Hắn vừa nói như thế. Ta theo bản năng liền gật đầu một cái. Nội tâm lại cũng hơi an tâm một ít. Khi đó ngươi, gầy yếu với một con mèo nhỏ nhi như thế. Ba ba mụ mụ của ngươi dùng tất cả biện pháp. Đều không có thể cản dừng ngươi suy yếu đi xuống nguyên nhân. Ngươi nhất định là biết. Bởi vì khi đó ngươi bị bách quỷ triền thân. Về phần ngươi vì sao lại bị bách quỷ triền thân. Là bởi vì ta là đồng tử mệnh. Những chuyện này cha ta nhắc tới quá rất nhiều lần. Nhiều đến ta đều nhanh gánh vác. Ta không nhịn được cắt đứt sư phụ lời nói. Sư phụ liếc lấy ta một cái. Trong mắt tất cả đều là nhớ lại ấm áp. Cùng đối với ta từ ái. Tiếp lấy nói với ta đến. Thực ra, ngươi không cần sợ cái gì cái kia thần nói tình huống đơn giản chính là ngươi xúc động ngươi đời. Trước. Linh hồn chỗ sâu nhất đồ vật dũng động đi ra. Nói đơn giản, chính là ngươi đánh vỡ luân hồi giữa bức tường ngăn cản. Loại chuyện này thực ra cũng không phải chưa có phát sinh qua. Người này là muốn chiếm giữ mạng ngươi cách. Muốn đây cũng là ngươi này sâu trong linh hồn đồ vật. Cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.